Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166 khúc khúc, lúc ấy nghe xong mụ mụ nói, Túc Như Thuyết liền nghĩ, lần sau chính mình muốn hay không lại tìm cái căn cứ khen thưởng lấy cớ, lại từ trong không gian lại xách chỉ gà trống ra tới. Sau lại Túc Như Thuyết không khỏi lại tưởng làm như vậy có thể hay không quá rõ ràng. Có thể hay không tao mụ mụ hoài nghi. Nhưng mà hiện tại mụ mụ thế nhưng làm trò Khúc Hy Thụy mặt. Nói toạc ra nàng xách gà khi trở về theo như lời nói dối, xong rồi. Khúc Hy Thụy có thể hay không biết nàng nói dối. Gần mà hoài nghi nàng có không gian. Không gian năng lực càng vì đặc thù căn cứ khen thưởng ngươi sống gà. Đúng vậy, Túc Như Thuyết hiện tại trừ bỏ một mực chắc chắn. Hơn nữa cắn chết chính mình sở bịa đặt ra lời nói dối toàn bộ là thật. Ý đồ hỗn quá bị Khúc Hy Thụy hoài nghi này một quan. Liền không còn có mặt khác biện pháp có thể giải quyết trước mắt nan đề, xong rồi. Nữ nhân xong rồi, họa là từ ở miệng mà ra. Lúc ấy ngươi từ không gian xách gà đi ra ngoài, tưởng hống mẹ ngươi vui vẻ. Ta liền đã cảnh cáo ngươi, để ý lời nói dối nói nhiều, sẽ bị phát hiện, ngươi xem hiện tại Khúc Phong Tử hoài nghi ngươi đi, căn cứ khen thưởng sinh tiên có hay không sống gà, hắn nhất định rõ ràng, biên đi, ta xem ngươi lần này còn như thế nào đi xuống biên, như thế nào viên ngươi nói này những dối, ta nào biết hắn sẽ ra mặt như thế hậu, ta mẹ cùng Uông A-di vừa mời hắn ăn cơm. Hắn liền thật theo tới a, Túc Như Thuyết lúc ấy bịa đặt ra lời nói dối thật là thiên y vô phùng. Bởi vì liền lúc ấy bị hắn kéo đi, cùng nhau bồi nàng đi xác nhận vật tư hay không bị Khúc Hy Thụy đổi đi Thiệu Hồng Lôi đều dễ tin. Túc Như Thuyết nói dối, Túc Như Thuyết lại không có biết trước năng lực. Lại há có thể biết sư phụ kia quan đều đã là làm nàng lừa gạt đi qua. Kết quả Khúc Hy Thụy thế nhưng sẽ bị nàng mẹ. Còn có Uông A Di thỉnh về đến nhà, chọc thủng nàng nói dối, nhưng, Khúc Hy Thụy, ngươi tay tẩy xong rồi đi, ngươi tới, ta cho ngươi lấy khăn lông sát tay, mẹ, ta mang Khúc Khúc đi ra ngoài ha, phốc, nữ nhân, ngươi cùng Khúc Hy Thụy kêu cái gì, Khúc Khúc, câm miệng, ngươi không nói lời nào, không ai sẽ đem ngươi đưa người cơ mơ siêu Túc Như Thuyết là cố ý cấp Khúc Hy Thụy khởi hoa danh. Cố ý đối Khúc Hy Thụy càng xem càng thân mật, Túc Như Thuyết biết nàng quá mức thân mật kêu Khúc Hy Thụy vì Khúc Khúc. Nhất định sẽ cho Khúc Hy Thụy sinh khí, như vậy Khúc Hy Thụy vừa giận, kế tiếp hắn muốn giảng nói liền nhất định cũng không nói ra được. Nhất định sẽ đối nàng phát tiết lửa giận cứ như vậy. Khả năng sẽ sinh ra một công đôi việc công hiệu, đã có thể làm mụ mụ. Còn có Uông A Di hai người biết Khúc Hy Thụy gương mặt thật. Lại có thể không cho Khúc Hy Thụy ở mụ mụ. Còn có Uông A Di trước mặt chọc thủng nàng bí mật nhưng mà Túc Như Thuyết trăm triệu không dự đoán. Được chính là nàng quá mức thân mật cùng Khúc Hy Thụy kêu Khúc Khúc. Khúc Hy Thụy thế nhưng không có tức muốn hộc máu. Trực tiếp đối nàng rút đao. Không nói hai lời kém đao liền chém. Mà là giống đột nhiên hư rất máy móc. Ngơ ngẩn, nữ nhân, người âm mưu giống như không có thực hiện được a. Khúc Phong Tử giống như hư rớt Túc Như Thuyết nhìn thấy Khúc Hy Thụy sững sờ. Cũng đi theo sửng sốt, khó được Khúc Phong Tử thế nhưng không nổi điên, mà là giống ám ảnh nói hư rớt, bất quá Túc Như Thuyết nhưng quản không được như vậy nhiều. Thuận tay một vác Khúc Hy Thụy cánh tay. Đem như là nháy mắt hư rớt Khúc Hy Thụy kéo ra phòng bếp thấy như vậy một màn. Chính là nhạc hỏng rồi Uông A Di, đại tỷ, người nói Như Thuyết có phải hay không cùng Tiểu Khúc hai người chi gian? Ngẩng, Uông A Di ý có điều chỉ, Uông A Di biết liền tính nàng không đem lời muốn nói toàn bộ nói ra. Túc mụ mụ khẳng định cũng hiểu nàng ý tứ, nhất định biết nàng tưởng nói cái gì, không thể đi. Ta chưa từng nghe Như Thuyết nói qua, ở trước mặt ta, Như Thuyết chưa từng đề qua Tiểu Khúc. Chúng ta hôm nay cùng Tiểu Khúc cũng mới lần đầu tiên thấy, đại tỷ. Ta nhìn ra được, ngươi rất vừa ý Tiểu Khúc này tiểu tử. Tiểu Khúc giống như cũng rất vừa ý Như Thuyết. vừa mới ta nói như vậy một câu không xuôi tai nói. Tiểu Khúc liền lập tức ra mặt giúp Nhi Tuyết nói chuyện. Trước đây lại cứu Nhi Tuyết mệnh, Nhi Tuyết vừa mới có cùng Tiểu Khúc kêu. Dù sao Uông A Di là học kêu không ra khẩu, ta xem tám phần Nhi Tuyết đối Tiểu Khúc cũng có như vậy điểm ý tứ. Xem, Nhi Tuyết mang Tiểu Khúc hồi chính mình phòng, còn giữ cửa cấp khóa lại. Uông A Di lời này nói xong, Túc Mụ Mụ không khỏi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện nhưng không đều làm Uông A Di cấp nói chúng rồi. Nữ như thế nhưng thật đem Tiểu Khúc cấp quải chính mình trong phòng đi. Còn giữ cửa cấp khóa lại, nữ nhi này nhưng không lớn thích hợp. Đương nhiên nữ nhi biểu hiện không đúng, không đơn thuần chỉ là ở mặt thế sau. Mặt thế trước nữ nhi liền có biến hóa, chỉ là Túc Mụ Mụ lúc ấy cũng không có dụng tâm quan sát. Tự hỏi, hiện tại hồi tưởng lên, nữ nhi giống như đã sớm biết mặt thế sẽ đến dường như. Bằng không cũng sẽ không ở mặt thế đã đến trước mấy ngày nay. Ngạnh buộc nàng xem những cái đó nàng trước nay liền chưa từng tiếp xúc. Càng không dám nhìn khủng bố tang thi phiến. Còn có chính là nữ nhi trước đây chính là vẫn luôn tưởng khai yoga tập thể hình quán. Không biết ma nàng cũng như hạ bao nhiêu lần rồi. Kết quả thế nhưng nói sửa liền sửa. Cấp Túc Mụ Mụ cảm giác chính là nữ nhi một giấc ngủ dậy lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Hảo hảo yoga tập thể hình quán không khai. Một hai phải khai siêu thị, sau đó Túc Mụ Mụ mỗi ngày nhìn đến nữ nhi vì khai siêu thị ra bên ngoài chạy. Thu xếp mua mua kia, cũng thường mua một đống nhật dụng ăn uống về nhà, nhìn là vì khai siêu thị cả ngày bận rộn, nhưng nàng từ đây liền không lại từ nữ nhi trong miệng nghe được có quan hệ siêu thị sự. Sau lại mà thế tới, nữ nhi còn biết rất nhiều có quan hệ mà thế bí mật tin tức. Thật nhiều vẫn là nữ nhi cho nàng xem những cái đó tang thi phiến không diễn quá, nếu nữ nhi thật biết mà thế sẽ đến, kia nhất định là từ cái gì dân cư chung được đến tin tức. Rốt cuộc liền tham gia quân ngũ nhi tử đều không biết tình. Hoàn toàn bị chẳng hay biết gì, như vậy nữ nhi đến tột cùng là từ cái gì dân cư chung biết được đâu. Túc Mụ Mụ xem Khúc Hy Thụy quần áo. Có thể thấy được Khúc Hy Thụy nhất định là đặc biệt có tiền nhân ra hài tử. Hơn nữa có thể thấy được mà thế sau Khúc Hy Thụy mỗi ngày hẳn là đều quá đến cùng mà thế trước. Giống nhau cẩm y ngọc thực, Túc Mụ Mụ cho rằng Khúc Hy Thụy nhất định giống nữ nhi giống nhau biết mà thế sẽ đến, trong TV đều. Là như thế này diễn, cầm quyền cao tầng, còn có chính là kẻ có tiền đều sẽ trước tiên biết tai nạn buông xuống. Sau đó đã sớm làm tốt chuẩn bị, chỉ có bọn họ này đó bá tánh chờ đến mà thế buông xuống. Tang thi bắt đầu ăn thịt người, còn ngốc đến không biết thế đạo thay đổi, nhìn nữ nhi cùng Khúc Hy Thụy thân mật bộ dáng. Túc Mụ Mụ nhận định thông báo nữ nhi mà thế trở về người tám phần chính là Khúc Hy Thụy. Hai người khả năng đã sớm nhận thức, chính là nữ nhi ra mặt mỏng, không cùng nàng này đương mẹ nó giảng. Túc Mụ Mụ này một não bổ không quan trọng, trừ bỏ đem Khúc Hy Thụy trở thành cứu bọn họ cả nhà mệnh ân nhân. Càng đem Khúc Hy Thụy trở thành nữ nhi người trong lòng, Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy, đem Khúc Hy Thụy kéo ra phòng bếp. Trở lại thuộc về chính mình phòng, cũng đem cửa phòng khóa trái. Túc Như Tuyết phát hiện Khúc Hy Thụy còn hư, thế nhưng còn không có hoàn hồn. Túc Như Tuyết không khỏi liền kêu Khúc Hy Thụy hai tiếng, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì, Khúc Hy Thụy ngươi đừng nóng giận, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời, rốt cuộc đem Khúc Hy Thụy hồn gọi trở về tới. Nhưng mà Túc Như Tuyết phát hiện Khúc Hy Thụy hồn bị gọi trở về nháy mắt. Nàng quanh thân độ ấm thế nhưng một chút thấp vài độ. Túc Như Tuyết chạy nhanh khuyên Khúc Hy Thụy giảm nhiệt khí. Liền tính thật muốn phát hỏa. Cũng chờ nàng đem nói cho hết lời. Hết chương.